làm thấm ướt mái tóc em, làm lấm ướt bước gót chân. Gót chân ngày xa xưa sờ lấm trong buồn khi mưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niềm ân khẩn, sợ lấm ướt bước gót chân, sợ bến ra buốt trái tim. Nếu xưa đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi gian lặng lẽ trôi. Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, và đời em là ước mơ dệt muôn ngàn ý thơ thao thức trông chờ. Hôm nào em xa nhau bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn sát phao vương gót chân. Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong buồn khi mưa, nàng đã quên một lối về, quên cả người trong gió mưa. Giờ phút cuối